Tê, lời còn chưa dứt hít vào khí lạnh thanh âm đã là liên tiếp. 200 vạn tinh thạch đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, tại vốn có trên cơ sở, lập tức lật ra hai nhiều gấp 10. Lúc trước Lâm Hiên mua sắm vậy có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào, cũng không gì hơn cái này. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN phải biết rằng cái kia bàn đào tuy là có vết thì chi vật cũng làm như áp trục vật phẩm đấu giá xuất hiện, mà hôm nay, hạ nửa đoạn đấu giá hội giờ mới bắt đầu, chỗ báo ra đến giá cả cũng đã vượt qua trên nửa đoạn áp trục chi vật, cái này không thể không nói rất không hợp thói thường, tại dĩ vãng đấu giá hội bên trên, càng là chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Mấu chốt là kiện vật phẩm này đấu giá, còn chưa kết thúc. Cơ hồ là ngay sau đó, tựu lại có người không chịu cô đơn báo giá rồi. Chính thức giá trị, dư lão quái, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn, chỉ là không khỏi cũng quá mức rõng rạc chút ít, cho rằng chính là 200 vạn tinh thạch có thể cân nhắc những tiên giới này linh quả, thật sự là ngu không ai bằng, lão phu ra giá, 500 vạn tinh thạch. Oanh, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, trong lòng mọi người kinh ngạc chưa tán đi, tựu lập tức lại tới nữa một cái càng lớn trùng kích 500 vạn tinh thạch. Nghe được cái số này, mới vừa rồi còn tham dự báo giá tu tiên giả tuyệt đại bộ phận, đều đã ra động tác muốn lui lại, coi như là độ kiếp kỳ lão quái vật, cái này cũng vượt qua bọn hắn thừa nhận hạn độ. Quả tiên tuy khó được nhưng trả giá như vậy một. Góc chuyện audio.com, cái giá lớn cũng rõ ràng nhất không đáng, nhưng mỗi người đều nghĩ như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận, 500 vạn tinh thạch báo giá âm thanh vừa dứt tựu lại có một phiêu miểu giọng nữ truyền tới. Hai vị đạo hữu làm gì ở chỗ này tranh đoạt, cần biết lại tốt bảo vật cũng muốn có mệnh mới có thể hưởng dụng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý chẳng lẽ các ngươi không hiểu, theo ta nói, những quả tiên này, hãy để cho cùng bổn cung ta ra 700 vạn tinh thạch. Thanh âm này có chút quen tai, Lâm Hiên theo tiếng quay đầu lại, đã nhìn thấy một ăn mặc màu sắc rực rỡ nữ tu. Toàn thân ẩn có ma khí ẩn hiện mà ra, bảo xà, nàng này với tư cách chân ma thủy tổ, rõ ràng cũng nhịn không được nữa ra tay đấu giá nổi lên bảo vật. Trong lúc nhất thời, cái kia hai cái bị nàng chế ngạo cường giả mặc dù mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng tuy nhiên cũng lâm vào trầm mặc. Cách chương.